Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 544, Ma Môn Âm Mưu. Kia là thuộc về bàn cổ lực lượng. Phải biết, Nhân Đạo Đế Tỷ tuy là lấy Hỗn Độn Châu làm hạch tâm chế tạo thành, nhưng luyện chế hắn chủ yếu vật liệu, lại là bàn cổ xương ngón tay. Nói cách khác, Nhân Đạo Đế Tỷ lực lượng nếu là có thể thôi phát đến cực hạn, hắn đem có bàn cổ một ngón tay lực lượng, bàn cổ một ngón tay lực lượng, ngẫm lại đều biết đáng sợ bao nhiêu. Dù là lấy Phục Hy lực lượng, không cách nào hoàn toàn khôi phục Nhân Đạo Đế Tỷ, nhưng chỉ cần có thể kích phát ra hắn một tia uy năng, cũng lấy miểu sát trước mắt bốn đầu tiên thiên hung thú. Trước kia, Nhân Đạo Đế Tỷ tại Phong Tử Thần trong tay thời điểm, vẻn vẹn chỉ là thể hiện ra Hỗn Độn Châu uy năng, hoàn toàn không nhìn thấy bàn cổ xương ngón tay sức mạnh to lớn. Đó là bởi vì, chỉ là Hỗn Độn Châu công năng, cũng đã đầy đủ Phong Tử Thần sử dụng, hoàn toàn không cần thiết sử dụng bàn cổ xương ngón tay lực lượng. Huống hồ, Phong Tử Thần không sử dụng bàn cổ xương ngón tay lực lượng, chưa hẳn không có lưu lại thủ đoạn dự định, thích hợp lưu chút át chủ bài, thường thường có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Tỷ như nói, âm người phương diện, nhưng bây giờ không được. Phong Tử Thần là mượn Tam Hoàng Ngũ Đế tay hoàn thiện Nhân Đạo Đế Tỷ, cần phải đem bảo vật này truyền cho các thần, có thể Hỗn Độn Châu tồn tại, vạn vạn là không thể để cho các thần phát hiện. Bằng không, đây đối với Phong Tử Thần đến nói, cũng là một cái lớn vô cùng phiền phức. Cho nên, Nhân Đạo Đế Tỷ bên trong, cái kia cỗ thuộc về Hỗn Độn Châu lực lượng, cũng không có thể để cho Tam Hoàng Ngũ Đế nhóm sử dụng. Bởi vậy, để bảo đảm Nhân Đạo Đế Tỷ uy lực, Phong Tử Thần quyết định tại biến mất Hỗn Độn Châu lực lượng đồng thời, buông ra bàn cổ xương ngón tay lực lượng quyền hạn. Kể từ đó, Nhân Đạo Đế Tỷ liền hoàn thành một hồi chuyển biến cực lớn. Theo trấn áp thời không vô thượng chí bảo, chuyển hóa thành sát phạt vô song công phạt chí bảo. Mà lại, dạng này nhất chuyển biến lời nói, Nhân Đạo Đế Tỷ lai lịch, liền có giải thích hợp lý. Hồng Hoang dù lớn, nhưng tiên thiên chí bảo thế nhưng là ít ỏi. Luôn không khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện một kiện đi. Không có hợp lý lai lịch, đám người khó tránh khỏi sẽ hoài nghi. Là thứ nào tiên thiên chí bảo thay hình đổi dạng, hóa thành Nhân Đạo Đế Tỷ? Hoài nghi đến, hoài nghi đi, nói không chừng liền hoài nghi đến Hỗn Độn Châu trên thân đi. Có thể hóa thành tiên thiên chí bảo đồ vật, cứ như vậy mấy món. Thực sự có người chăm chỉ, chưa hẳn nghĩ không ra Hỗn Độn Châu. Không muốn hoài nghi Hồng Hoang Đại Thần thông giả trí tuệ, có thể sống đến hôm nay, lại còn có thể sừng sững không ngã, đều không phải nhân vật đơn giản. Rất tinh minh, mà nếu là đem Nhân Đạo Đế Tỷ lai lịch, ngồi vững là bàn cổ xương ngón tay biến thành tiên thiên chí bảo, cái kia hết thảy đều biết lộ ra hợp lý. Bàn cổ mạnh như vậy, một đoạn xương ngón tay, tăng thêm một chút hy hữu tiên thiên linh vật, luyện thành tiên thiên chí bảo khả năng cực lớn. Thật tới lúc đó, Hồng Hoang đám đại thần thông giả, trừ cảm thán nhân tộc vận khí thật tốt, vậy mà có thể tìm được bàn cổ xương ngón tay bên ngoài, cũng sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Hỗn Độn Châu sự tình cũng sẽ bị hoàn toàn che lấp lại đi. Bởi vì lực chú ý của chúng nhân đều tại bàn cổ xương ngón tay trên thân. Ầm ầm, thiên địa không tên rung động. Một cây ngón tay màu tím hư ảnh dần dần tại Nhân Đạo Đế Tỷ sau lưng hiển hiện. Kia là bàn cổ ngón tay hư ảnh. Giống, giống, giống. Bàn cổ khí tức tốc thẳng vào mặt, vậy mà tỉnh lại cây kia trồng tại bốn đầu tiên thiên hung thú huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, khiến cho các thần phát ra bất an gầm rú. Sau đó, các thần vậy mà cũng không quay đầu lại, liền hướng phương xa bỏ chạy. Sợ, các thần thật sợ. Thân là Hỗn Độn Ma Thần không trọn vẹn biến thành tiên thiên hung thú, các thần tại kế thừa Hỗn Độn Ma Thần huyết mạch đồng thời, cũng kế thừa Ma Thần môn đối với bản cổ sợ hãi. Điểm này, thực lực càng mạnh, phản ứng cũng liền càng trở nên rõ ràng. Cho nên, Tại cảm nhận được bàn cổ khí tức về sau, các thần liền phản kháng ý niệm cũng không dám có. Cơ hồ là liều lĩnh liền hướng phương xa bỏ chạy. Mau thoát đi nơi đây. Là giờ phút này các thần trong lòng ý niệm duy nhất. Nhưng cũng tiếc, hết thảy đều đã muộn. Ầm ầm, cái kia bàn cổ ngón tay hư ảnh, tựa như kình thiên chi trụ, ầm ầm hướng về phía trước điểm tới. Sau đó, cái kia ngay tại cuống quýt chạy trốn bốn thú, tại cùng trong lúc nhất thời nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, chiếu xuống hồng hoang thế giới bên trên. Vẻn vẹn một kích, bốn đầu có thể so với chuẩn thánh trung kỳ tiên thiên hung thú, liền bị nhân đạo đế tỷ trấn sát. Rõ ràng cái kia bốn đầu hung thú là hướng bốn cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Có thể bàn cổ xương ngón tay cứ như vậy nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm, bốn đầu tiên thiên hung thú liền đồng thời vẫn lạc. Vặn vẹo thời gian, gấp không gian, bàn cổ một ngón tay lực lượng chính là như vậy cường đại. Giết. Tại đánh giết bốn đầu tiên thiên hung thú về sau, Phục Hy lần nữa thôi động nhân đạo đế tỷ. Lập tức, một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng giáng lâm, trong khoảnh khắc liền càn quét phạm vi ngàn tỷ dặm không gian. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, mênh mông vô song lực lượng bỗng nhiên đè xuống, cái kia ngay tại vây công nhân tộc kết giới tiên thiên hung thú liền không kịp hét lên một tiếng, liền bị chấn thành bột mịn. Đến tận đây, nhân tộc nguy hiểm lập giải. Đương nhiên, Phục Hy cũng không có đem tất cả tiên thiên hung thú đều đánh giết. Hắn còn để lại mấy trăm đầu thái ất kim tiên cấp tiên thiên hung thú khác, cùng với mấy vạn con kim tiên cấp tiên thiên hung thú khác. Muốn đánh tính dùng cái này ma luyện nhân tộc. Phục Hy gặp qua bệ hạ, đa tạ bệ hạ ân cứu mạng. Thu hồi nhân đạo đế tỷ, Phục Hy trịnh trọng hướng về phía trước hành lễ nói. Nơi đó, một thân ảnh mờ ảo, chẳng biết lúc nào hiển hiện ra, chính lấy một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm phía trước nhân tộc. Người này, chính là Phong Tử Thần. Đứng lên đi. Phong Tử Thần thu tầm mắt lại, tay phải nhẹ nhàng nâng lên một chút, liền đem Phục Hy đỡ lên. Hiện tại Phục Hy cũng không phải hắn đối thủ. Cảm ơn bệ hạ. Đứng người lên về sau, Phục Hy lần nữa nói cảm ơn. Không cần nói hắn kiếp trước như thế nào hiển hách, kiếp này hắn chỉ là nhân tộc. Tại nhìn thấy Phong Tử Thần vị này nhân tộc vĩ đại nhất hoàng giả lúc, liền không có lý do không bái. Càng có thể huống, hắn kiếp này tu luyện đạo là thần ma chi đạo. Bây giờ tổ sư ở trước mặt, đương nhiên phải bái. Mà lại, ngay tại vừa rồi, nếu không phải Phong Tử Thần ra mặt cứu giúp, hắn liền vẫn lạc tại tiên thiên hung thú tay. Như thế, hắn liền càng không lý do không bái Phong Tử Thần. Về phần vì sao Phục Hy thân là Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử, tu luyện lại là Phong Tử Thần truyền xuống thần ma chi đạo, mà không phải Thái Thanh Thánh Nhân truyền xuống kim đan chi đạo, vậy liền cùng nhân tộc tình thế trước mắt có quan hệ. Hiện nay nhân tộc lấy thần ma chi đạo là chủ lưu, những người còn lại đều là tiểu đạo. Phục Hy nếu là tu luyện Thái Thanh Thánh Nhân truyền xuống kim đan chi đạo, cái kia hắn lại nghĩ chấp trưởng nhân tộc, coi như khó, cơ hồ không có khả năng. Tối thiểu nhất, cái kia chiếm cứ nhân tộc 9/9 thế lực thần ma truyền nhân, sẽ không cho phép kim đan nhất mạch truyền nhân chiếm cứ nhân tộc tộc trưởng vị trí. Ở hiện tại nhân tộc mà nói, thần ma chi đạo mới là chính thống, mà chỉ có chính thống mới có thể kế thừa đại vị. Vì vậy, Phục Hy tu luyện chính là thần ma chi đạo. Ngươi hiện nay đã là nhân tộc tộc trưởng, là nhân tộc đứng đầu, không cần đối với ta đa lễ. Khoát tay áo, Phong Tử Thần nói. Trước mặt bệ hạ, Phục Hy không dám thất lễ. Cứ việc Phong Tử Thần nói như thế, nhưng Phục Hy vẫn như cũ 10 phần khách khí nói. Bệ hạ, cần phải hồi tộc trông được nhìn. Nói xong, Phục Hy dùng một loại cực kỳ ánh mắt mong đợi nhìn về phía Phong Tử Thần. Hiện tại hồng hoang thế cục quá hỗn loạn, cũng quá nguy hiểm, hắn hoàn toàn không có nắm chắc. Tại loại này thế cục phía dưới, bảo toàn nhân tộc, tựa như hôm nay, nếu không phải Phong Tử Thần kịp thời xuất thủ, sợ là toàn bộ nhân tộc liền muốn trở thành hồng hoang lịch sử một bộ phận. Nếu là Phong Tử Thần có thể trở lại nhân tộc, có này cao thủ tọa trấn, nhân tộc liền có thể không phải lo rồi. Không được, thuộc về ta thời đại. Đã qua, hiện tại nhân tộc là thuộc về thời đại của ngươi. Phong Tử Thần lắc đầu, cự tuyệt nói. Hắn nếu là vào lúc này quay về nhân tộc, cái kia nhân tộc, đến cùng nên lấy ai là tôn? Nếu là lấy Phục Hy vi tôn, cái kia hắn Phong Tử Thần chẳng phải là muốn khuất ở Phục Hy phía dưới. Không nói đến chính mình có đáp ứng hay không, chính là các tộc nhân, cũng không sẽ đáp ứng. Nếu là lấy hắn vi tôn lời nói, cái kia lại đem Phục Hy về phần chỗ nào? Hắn cái kia thiên hoàng, nên được còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên, là cho Tam Hoàng Ngũ Đế trải đường. Chính là Phong Tử Thần muốn quay về nhân tộc, cũng không khả năng trong đoạn thời gian này trở về. Bất quá, Phục Hy có thể nói ra lời nói này, ngược lại để Phong Tử Thần rất là vui mừng. Nếu không phải thật là nhân tộc cân nhắc, Phục Hy lại há có thể nói lời như vậy. Phải biết, Phong Tử Thần nếu là nơi này lúc trở lại nhân tộc lời nói, tổn thất kia lớn nhất chính là Phục Hy. Bởi vậy có thể thấy được, là nhân tộc lợi ích, Phục Hy là thật có thể hy sinh tự thân lợi ích. Chỉ bằng vào điểm này, đã làm cho Phong Tử Thần đem nhân tộc tộc trưởng vị trí truyền cho hắn. Phục Hy, từ nay về sau, nhân tộc là ngươi. Cười đối với Phục Hy nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần thân ảnh chậm rãi biến mất. Nhân tộc giao cho Phục Hy, hắn rất yên tâm. Hư không bên trong, Phong Tử Thần cũng không vội vã rời đi, mà là trải rộng ra thần niệm, cẩn thận dò xét lấy này phương hư không. Quả là thế, sau một lát, Phong Tử Thần biết được mình muốn đáp án, liền thu hồi thần niệm, hướng về nơi nào đó phương hướng đuổi theo. Nơi đó, có đạo sát khí lượn lờ thân ảnh, ngay tại điên cuồng xuyên toa không gian, hướng về nơi nào đó thần bí chi địa bỏ chạy. Đáng chết, nhân hoàng không phải là bị Đông Hoàng Thái Nhất phong ấn sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi đây? Người này một bên điên cuồng chạy trốn, một bên sắc mặt khó coi mắng. Hắn là ảnh ma, chính là ma môn tám đại trưởng lão một trong, có chuẩn thánh đại viên mãn tu vi, đã từng sinh động tại viễn cổ những năm cuối, chém giết không ít tam tộc trưởng lão. Chú thích, theo Vu Yêu thời đại kết thúc, thời gian đẩy về phía trước rời, thái cổ không thay đổi, tam tộc thời đại biến thành viễn cổ, Vu Yêu thời đại biến thành thượng cổ. Lúc kia, hắn tu vi cũng mới bất quá đại la kim tiên viên mãn cảnh giới. Tuy là ma môn cao tầng, nhưng tính không được người cầm quyền. Khả thi đến nay ngày, vô số năm tháng trôi qua, ảnh ma tu vi liên tiếp đột phá, trở thành chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn đại thần thông giả. Cũng thành công trở thành ma môn người quyết định. Lần này, hắn chính là phụng ma tổ La Hầu mệnh, đến đây hủy diệt nhân tộc, mưu toan sửa đổi thiên mệnh, phá hư thiên đạo phục hưng nhân tộc kế hoạch. Cái kia vây công nhân tộc tiên thiên hung thú bầy, chính là ảnh ma lấy ma tổ La Hầu ban thưởng pháp bảo, cưỡng ép triệu tập mà đến. Bằng không, làm sao trùng hợp như thế, liền có như thế nhiều tiên thiên hung thú đến đây tiến đánh nhân tộc. Đây rõ ràng là ma môn có kế hoạch tiến công. Không chỉ là nhân tộc, chính là tiên thiên liên minh nơi đó cũng đang bị ma môn trưởng lão xua đuổi lấy tiên thiên hung thú đại quân vây công. Nhân tộc cùng tiên thiên liên minh xem như hồng hoang trước mắt còn sót lại hai thế lực lớn. Nếu là đem bọn hắn tất cả đều diệt, cái kia hồng hoang thật liền biến thành tiên thiên hung thú địa bàn. Ma môn cũng có thể bằng này đại hưng. Chỉ tiếc, ma môn kế hoạch tuy tốt, nhưng các thần lâu không xuất hiện tại hồng hoang, tin tức có vẻ hơi lạc hậu, lại là tính sót Phong Tử Thần. Bằng không, kế hoạch này thật là có khả năng nhường các thần thành công. Thế nhưng, Phong Tử Thần xuất hiện, hết thảy liền cũng khác nhau. Kỳ thật, không cần nói là ma môn chúa tể hồng hoang, hay là huyền môn chúa tể hồng hoang, Phong Tử Thần đều không phải rất quan tâm. Chỉ là, hiện nay, ma môn đã muốn diệt nhân tộc, cái kia hắn liền không thể không quan tâm. Ma môn, giữ lại không được, cùng ma môn so sánh, tối thiểu nhất, Huyền môn vẫn là hy vọng nhân tộc hưng thịnh. Cứ như vậy, như thế nào Tuyền, liền không cần nói cũng biết. Tiên thiên hung thú có quy mô công kích nhân tộc. Cái này hiển nhiên không đúng. Nếu là trong đó không có mờ ám, đó mới là gặp quỷ. Vì thế, phong tử thần mới có thể thả ra thần niệm, dò xét xung quanh hư không, nhìn xem có hay không phía sau điều khiển lưu lại dấu vết để lại. Cái này tìm tòi cha, quả nhiên nhường hắn phát hiện vấn đề. Hư không nơi nào đó, thình lình lưu lại một tia ẩn tàng cực kỳ ẩn nấp ma đạo khí tức. Hiển nhiên, lần này tiên thiên hung thú tiến đánh nhân tộc sự tình, cùng ma môn thoát không được quan hệ. Phát giác được điểm này, phong tử thần trong lòng chấn nộ, đồng thời cũng chưa quên suy tính ma môn kế hoạch. Ma môn kế hoạch mặc dù ẩn nấp, nhưng như là đã bị hắn bắt lấy lập tức chân. Cái kia hết thảy che lấp, liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Cũng không lâu lắm, phong tử thần liền suy tính ra ma môn đại khái kế hoạch. Thế là, hắn đầu tiên là truyền âm Phục Hy, nhường nó tiến đến cứu viện tiên thiên liên minh. Tiếp lấy liền thuận cái kia tia ma đạo khí tức, truy tung lần này phía sau màn hắc thủ. Không cần nói như thế nào, cái này thiết kế nhân tộc phía sau màn hắc thủ, hôm nay đều phải chết. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất giận, nhân tộc, chính là phong tử thần vảy ngược. Bất luận kẻ nào có can đảm đối với nhân tộc động thủ, đều đem tiếp nhận hắn lửa giận. Hắn hôm nay, chính là muốn rõ ràng nói cho ma môn. Dám ra tay với nhân tộc, vậy sẽ phải trả giá cái giá tương ứng. Ảnh ma, chỉ là bắt đầu. Phía trước đạo hữu còn mời dừng bước. Cũng không lâu lắm, phong tử thần liền đuổi kịp ảnh ma, hướng hắn thản nhiên hô. Không được. Nghe vậy, ảnh ma sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển bí pháp, không tiếc bất cứ giá nào hướng phía trước bỏ chạy. Không phải là hắn không muốn đánh, thực tế là hắn hoàn toàn đánh không lại a. Đang nghe phong tử thần thanh âm về sau, ảnh ma trong lòng vừa mới xuất hiện dừng lại ý niệm, hắn thức hải liền bỗng nhiên hiện ra chính mình vẫn lạc hình tượng, tương lai cũng theo đó trở nên bắt đầu mơ hồ. Lúc này ảnh ma liền biết chính mình không cần nói như thế nào cũng không phải đối thủ của đối phương, lưu lại tuyệt đối sẽ chết. Cho nên ảnh ma trực tiếp thi triển bí pháp, không tiếc thiêu đốt bản nguyên, liều mạng thực lực đại tổn làm đại giá, cũng muốn tăng lên chính mình đến tốc độ, hướng về ma môn đại bản doanh bỏ chạy. Chỉ cần chạy trốn tới nơi đó, hắn liền an toàn. Ma môn đại bản doanh có thể nói là tập trung ma môn tuyệt đại bộ phận lực lượng, chính là ma tổ La Hầu cũng ở đó lưu lại một ánh mắt. Trừ phi Hồng Quân đạo tổ tự mình xuất thủ, không phải tuyệt đối không ai có thể công phá nơi đó. Phong tử thần tự nhiên không thể. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.